Thế tử gia, chương 9, mỹ danh Viễn Dương, góc truyện audio.com. À cái gì? Nữ hài mang theo vẻ mặt không cho phép nghi ngờ nói. Để ngươi cưới ta, là ngươi thật đại vinh hạnh. Cả hai đời đây là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống thế này. Tề Thư Chí đầu nổi ra một tầng mồ hôi, không thể có chuyện như vậy, loại sự tình này như thế nào có thể tùy tiện. Làm sao có thể tùy tiện? Nữ hài hơi hơi nâng cằm, mang theo một giọng cao cao tại thượng nói. Ta chính là phải gả cho ngươi, ngươi dám không cưới ta sao? Tề Thư Chí vừa muốn nói cho nàng biết gả cho người khác là loại sự tình không thể tùy tiện nói lung tung, bên kia đám người đang vây quanh bé mập hỏi han ân cần, một thái giám bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, người nào đang ở nơi đó? Không tốt, bị phát hiện rồi. Nữ hài đối với Tề Thư Chí vẫy tay một cái, đi theo ta. Nói liền trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, Tề Thư Chí trong lòng tán thưởng thân thủ thật tốt, sau đó ôm thân cây hoang mang rối loạn bỏ xuống, khom lưng che mặt đi theo phía sau nữ hài nhanh chóng chạy xa. Mắt thấy nữ hài mang theo hắn đi đến dưới hòn sơn giả, Tề Thư Chí thấp giọng hô. Đây không có đường, có đường. Nữ hài tại một mặt vách núi dừng lại trước, đưa tay ở bên cạnh một khối đá vụn nhấn một cái, vách núi mở lộ ra một cái thông đạo. Đây chính là mật đạo trong truyền thuyết. Đi theo nữ hài bước nhanh chạy đi vào, chung quanh một mảnh tối đen, Tề Thư Chí dựa lưng vào tường, thở hổn hển nói. Ngươi là vị công chúa nào? Nơi này tại sao có thể có mật đạo? Ta gọi Chu Chăn Chăn. Trong bóng đêm giọng nữ hài tại mật đạo vang quanh quẩn, Tề Thư Chí suy nghĩ một chút, nói. Nguyên lai là Nghi Ninh công chúa. Hắn đưa tay hướng chung quanh sờ soạng một chút, bên trái bên phải là tường đá khô ráo, Tề Thư Chí hỏi. Tốt đen nha, nơi này có đường khác ra sao? Người cười ta sao? Ân, Tề Thư Chí cảm giác cánh tay mình bị người bắt lấy, sau đó nghe Chu Chăn Chăn nói. Người đáp ứng cười ta, ta liền mang ngươi ra ngoài. Tề Thư Chí cảm giác có điểm buồn cười, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Liền gả cho ta, ngươi là loại người nào không quan hệ, Chu Chăn Chăn nói, ngươi từng nói chỉ thú một người, ta liền phải gả cho ngươi. Trong bóng đêm Tề Thư Chí biểu tình hết sức phức tạp, sau một lúc lâu sau hắn mở miệng nói. Nếu ngươi chỉ là chồng tương lai chỉ thú một người, vậy ngươi đại khái không cần như thế. Vì sao? Bởi vì Đại Chu khai quốc tới nay, phò mã đều là không cho nạp THIOTAP nha. Tề Thư Chí đưa tay đỡ chán, ngươi mặc kệ gả cho người nào, đều là như nhau. Là Nga Chu Chăn Chăn mới phản ứng được lập tức đưa tay từ Tề Thư Chí chê y cánh tay buông xuống, lộ ra xấu hổ biểu tình, còn tốt nơi này tối đen một mảnh không ai nhìn thấy ai. Chu Chăn Chăn vội ho một tiếng, nói. Ngươi như thế nào lại không sợ nha? Tề Thư Chí, ta sợ cái gì, nơi này tối như vậy, ngươi sẽ không sợ bị nhốt tại nơi này không ra được sao? Tề Thư Chí không biết một công chúa từ nhỏ đến trưởng thành tại Hoàng Cung Thiên Gia thì như thế nào tính cách, nhưng hắn tự nhiên sẽ đối xử với nữ nhân tương đối khoan dung, bao dung với các nàng cho tất cả kỳ quái hành vi. Lúc này mặc dù đối phương nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái nụ cười, nói. Ngươi dẫn ta tới nơi này động tác như vậy thuần thục, có thể thấy được không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhất định biết như thế nào ra ngoài. Hơn nữa nếu ngươi muốn cho ta sợ hãi, có thể chính mình giả vờ sợ hơn một. Góc truyện audio.com, tí, hừ, Chu Chăn Chăn xấu hổ nói. Ngươi thật là cùng thất ca đồng dạng chán ghét, Tề Thư Chí sờ sờ mũi, nghĩ tới thất hoàng tử Chu Thần Lý tác phong dáng vẻ nhanh nhẹn, không biết Chu Chăn Chăn rốt cuộc là đang mắng chính mình hay vẫn là khen chính mình. Đi thôi, dọc theo cái lối đi này phía trước liền có thể đi ra ngoài. Chu Chăn Chăn ở phía trước vừa đi vừa nói. Này mật đạo là ta trong lúc vô ý phát hiện, nối tiếp Ngự Hoa Viên cùng Cam Tuyền Cung. Cam Tuyền Cung, đó không phải là Bệ Hạ Tẩm Cung sao? Tề Thư Chí đưa tay đi bắt Chu Chăn Chăn, như thế nào có thể đến Bệ Hạ Tẩm Cung? Đừng sợ, Chu Chăn Chăn cười hì hì nói. Phụ hoàng trong Tẩm Cung có chuồng chó, người lớn chui lỗ chó rất khó khăn, chúng ta nhưng lại có thể. Tề Thư Chí càng thêm khó có thể hiểu, trong hoàng cung tại sao có thể có chuồng chó. Vạn nhất có thích khách thì làm sao bây giờ? Trong cung khác tự nhiên là không có chuồng chó, nhưng phụ hoàng thích nuôi chó cho nên Cam Tuyền Cung liền có chuồng chó. Không được, Tề Thư Chí nói, lỗ mũi chó rất thính, chúng ta sẽ bị phát hiện. Hắn thói quen tính trước lại không biết Chu Chăn Chăn sớm đã dừng bước trực tiếp đánh vào nữ hài nhi chê y người. Chu Chăn Chăn thân mình đơn bạc thiếu chút nữa bị Tề Thư Chí đụng nằm sấp xuống. Tề Thư Chí cuống quýt đưa tay chụp tới liền đem Chu Chăn Chăn ôm vào lòng ngực. Chu Chăn Chăn tựa vào Tề Thư Chí lòng ngực có chút mới lạ nói. Mẫu phi ta đều không ôm ta đâu. Tề Thư Chí tâm hoảng hốt nhớ tới mình bây giờ là cái nam nhân, hắn buông ra Chu Chăn Chăn lui về phía sau một bước lúng túng nói. Thất lễ. không có quan hệ, Chu Chăn Chăn đưa tay đi phía trước Sở, nói, dù sao ta về sau cũng là muốn gả cho ngươi, ôm cũng liền ôm nha. Tề Thư Chí đã không muốn nói chuyện, đi nhanh đi. Cũng không biết Chu Chăn Chăn ở nơi nào đụng tới cơ quan, bên tai truyền đến tảng đá âm thanh xung đột, tiếp đến một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện. Tề Thư Chí nhịn không được liền đưa tay che mắt, liền nghe Chu Chăn Chăn đang nói chuyện, uy vũ đại tướng quân, ngươi quả nhiên là thứ duy nhất tìm đến ta. Tề Thư Chí híp mắt từ trong khe hở xem qua, liền thấy bốn con uy phong lẫm lẫm đại cẩu chằm chằm nhìn mình. Hắn hoảng sợ lui về phía sau một bước, Chu Chăn Chăn ngồi xổm trên y mặt đất sờ một cái chó mực, chỉ vào Tề Thư Chí nói. Nhìn đến người kia không? Ta về sau phải gả cho hắn, các ngươi không được hù dọa hắn, hắn rất nhát gan. Tề Thư Chí dán chặt vào tường, cảnh giác nhìn bốn phía, quả nhiên là một chỗ xa lạ cung điện. Lúc này cảm giác của hắn chính là hối hận, hắn thì không nên rời đi điện Chiêu Dương. Kia bốn con chó hình thể thật sự quá lớn, Tề Thư Chí vươn ra hai ngón tay đụng Chu Chăn Chăn trên y vai, nhẹ nhàng kéo kéo nói. Đi thôi, gì ta tìm không thấy ta sẽ sốt ruột. Chu Chăn Chăn nhìn hắn cái này phó bộ dáng yếu ớt, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Được rồi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thân là nam nhân, hắn bị một nữ hài tử bảo hộ, tâm tình Tề Thư Chí phức tạp vô cùng. Bọn họ lặng lẽ đi đến cái chuồng cho bên Cam Tuyền Cung, Chu Chăn Chăn chỉ vào cái kia chuồng chó nói. Nhảy đi, sau khi ra ngoài rất nhanh liền có thể đến điện Chiêu Dương. Tề Thư Chí nghe thấy thở dài, vén vạt áo lên quỳ rạp trên y mặt đất chui ra ngoài, vừa chui ra còn chưa kịp đứng lên liền thấy một đôi tròn vò ánh mắt nhìn mình chằm chằm. A, Tề Thư Chí ôm ngực dồn dập sợ hãi kêu một tiếng. Bên kia Chu Chăn Chăn nói, làm sao vậy, người kêu, gocchuyenaudio.com, thảm thiết cái gì, nhìn thấy cái gì. Chu Chăn Chăn vội vàng từ chuồng chó trong chui ra, đã nhìn thấy một vị mặc màu vàng thêu long văn áo bảo bé mập đang ngồi xổm ở cửa động nhìn bọn họ. Cái này bé mập không phải ai khác, chính là lúc nãy bị Chu Chăn Chăn công ca yêu ta siết hai lần thập hoàng tử Chu Thần Hy. Chu Thần Hy trơ mắt nhìn Tề Thư Chí, hiếu kỳ nói. Ngươi là cái nào đệ đệ của ta? Ta như thế nào chưa từng gặp qua? Tề Thư Chí đổ mồ hôi nha, vẫn còn duy trì tư thế quỳ rạp trên y mặt đất nói. Ta là anh quốc công thế tử, ta gọi. Tề Thư Chí, Chu Thần Hy kêu một tiếng, dọa Tề Thư Chí nhảy dựng. Ngay sau đó Chu Thần Hy dùng một ánh mắt thật là có thể dùng lửa nóng để hình dung nhìn Tề Thư Chí, một đôi tay béo đùng đùng vỗ vào trên y bờ vai của hắn, thiếu chút nữa bị đem Tề Thư Chí đập nằm sấp xuống, nguyên lai ngươi chính là Tề Thư Chí à. Tề Thư Chí buồn bực vô cùng, lòng nói ta nổi danh như vậy sao? Kinh thành thứ nhất hoàn khố, Chu Thần Hy hưng phấn nói, cái danh hiệu này thật là quá uy phong. Tề Thư Chí, thật vất vả thoát khỏi hai vị hoàng tử công chúa dây dưa, Tề Thư Chí nhờ vã một vị thái giám đi ngang qua đưa chính mình trở về điện Chiêu Dương. Lục Quý Phi thấy hắn lúc đi ra ngoài ngay ngắn chỉnh tề, lúc về lại dơ bẩn, lắp bắp kinh hãi, vừa hỏi xảy ra chuyện gì. Tề Thư Chí che giấu cùng Nghi Ninh công chúa gặp mặt sự tình, chỉ nói lúc trở lại bị té ngã. Lục Quý Phi nghe xong ngay trước mặt Tề Thư Chí cổ trách thất hoàng tử suốt thời gian một nén nhang, sau đó đau lòng hỏi. Thế nào, ngã đau sao, có hay không có nơi nào bị thương a? Đáng thương thất hoàng tử thật vất vả từ Đông Cung thoát thân tại bữa tối trở về, vừa trở về liền bị báo cho biết bữa tối không cần ăn, liền vì chiếu cố đệ đệ không tốt không xứng ăn cơm chiều. Trơ mắt nhìn mẫu phi cùng biểu đệ dùng hết bữa tối, thất hoàng tử lại bị sai khiến đưa Tề Thư Chí ra cung. Ra cung trễ y đường, thất hoàng tử cười khổ hướng Tề Thư Chí than khổ. Tề Thư Chí bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Trước tại điện Chiêu Dương quên mất, lần này ta có thể được phong thế tử, vẫn là muốn tạ di mẫu cùng biểu ca ngươi a. Chúng ta là người một nhà nha, phải. Chu Thần Lý cười nói. Nói đến chuyện này ta cũng rất kỳ quái, mẫu phi từ lúc ngươi còn nhỏ thời điểm vẫn là luôn phụ hoàng trước mặt góp lời muốn lập ngươi làm thế tử, phụ hoàng trước giờ không đồng ý qua. Lần này cũng không biết làm sao, đột nhiên liền đồng ý. Ra cung Tề Thư Chí đi xe ngựa hồi phủ, trong lòng còn đang suy nghĩ lời nói của Chu Thần Lý. Lúc đầu hắn cho rằng hoàng đế lập chính mình làm thế tử, một là vì Lục Quý Phi gối đầu phong, hai là bởi vì hoàng đế cũng không rõ ràng chính mình thanh danh hoàn khố. Nhưng lần này tiến cung, liền Chu Chăn Chăn Chu Thần Hy như vậy tuổi không lớn, công chúa hoàng tử đều biết chính mình là kinh thành thứ nhất hoàn khố, bệ hạ không có đạo lý không biết nha. Tính có thể trở thành thế tử tóm lại là chuyện tốt. Lương Đông mấy tên kia vẫn không tin mình có thể làm thế tử, đợi ngày mai Khúc Giang Trì thấy bọn họ nhất định phải hào hào vênh váo một chút. Hừ hừ, trở lại quốc công phủ khi trời đã tối, nguyên lai tưởng rằng người trong nhà đều ngủ, ai ngờ mới vừa vào ra môn liền bị quản gia mang đi Tề Viễn thư phòng. trong thư phòng không chỉ có Tề Viễn, đại ca cùng tam đệ cũng ở, tựa hồ liền chờ mình. Tề Thư Chí vội vàng thu liễm cảm xúc, cúi đầu nói. Cha, ngươi tìm ta, nhìn thấy hắn cái dạng này, gocchuyenaudio.com, Tề Viễn liền tức mà không biết nói sao, tốt nam nhi cả ngày gục đầu giống cái gì. Tề Thư Chí lập tức nâng lên đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, từ trong miệng phát ra tiếng nói. Cha, tìm ta làm chi, cách chương.